Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 88, thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kyo nhìn chằm chằm vào Yuder với khuôn mặt của một người gần như sống sót khi rơi thẳng xuống địa ngục. Tất nhiên, ánh mắt của anh ấy nhanh chóng mở đi như một ngọn lửa nhỏ vụt tắt trước một cơn gió lạnh trước ánh mắt nhìn thẳng của Yuder. Thừa nhận, xin lỗi và tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì. Cả ba đều là những điều tốt nhất mà anh đã nói cho đến nay. Thuyết phục không tệ đâu. Trước lời của Yuder, Kyo cố gắng bày tỏ một chút hy vọng. Nhưng Yuder nhanh chóng đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng tại sao tôi phải tin anh? Cái gì? Ai cũng có thể nói những lời như vậy. Làm sao tôi có thể tin tưởng vào sự chân thành trong lời nói của anh? Nếu anh phủ nhận việc từng nói những điều như vậy khi chúng ta rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chết tiệt, vậy thì sao? Anh muốn tôi làm gì? Hãy tuyên thệ hiệp sĩ ở đây. Lời thề quá yếu. Vậy anh muốn tôi làm sao? Kyo không biết Yuder đang yêu cầu mình điều gì. Nhìn vẻ mặt bối rối của Kyo, môi Yuder cong lên thành một nụ cười nhẹ. Được rồi, tôi sẽ tìm cách tin tưởng vào sự thuyết phục của anh. Hãy đợi ở đây một chút. Cái gì? Chờ một chút. Trước tiên anh phải thả tôi ra. Kyo ngạc nhiên, cố gắng nắm lấy vạt áo Yuder nhưng vô ích. Yuder dễ dàng thả tay ra. Đứng dậy khỏi chỗ và phủi vạt áo. Chỉ trong chốc lát thôi. Trong thời gian đó anh sẽ không chết đâu. Nên đừng lo lắng và hãy ngậm miệng lại. Cái gì? Không. Người nói người sẽ giúp ta mà. Đợi đã. Này. Người đi đâu thế? Bất chấp tình thế bị đánh bại. Kyo vẫn thực sự là Kyo. Yuder đang định quay đi thì dừng lại và cúi xuống về phía anh. Mặc dù lên tiếng trước nhưng Kyo vẫn bịt môi khi Yuder đến gần. Vẻ mặt hơi sợ hãi. Thật sự là sợ hãi. Yuder nắm lấy miếng bịt miệng quanh cổ Kyo và nhấc nó lên. Ga! Kyo mở to mắt, vùng vẫy và lắc đầu. Anh đã trải qua đủ loại tủi nhục và tưởng rằng mình đã tìm được cách sống sót nhưng lại cảm thấy như mình lại bị lăn trở lại địa ngục. Thái độ tuyệt vọng của anh ấy là điều dễ hiểu. Nhưng người ta nên biết khi nào nên tin vào lời nói của một người. Nếu anh đã nói sẽ làm bất cứ điều gì thì trước tiên hãy học cách im lặng chờ đợi. G-A-A-G-G-S-S. E-G-G-H-H. Tôi đi đây. Yuder rời khỏi phòng giam nơi Kyo bị mắc kẹt. Sau đó, cậu đợi Nahan và cậu bé đi ra rồi mới đóng và khóa cửa lại. Những âm thanh nghèn nghẹt của Kyo có thể được nghe thấy từ bên trong. Nhưng không ai để ý, anh ta sẽ không bao giờ giữ được lời hứa của mình. Nahan lạnh lùng nói, vẻ mặt trống rỗng. Tôi biết, nhưng cậu định làm thế nào để bắt anh ta giữ nó? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tìm ra cách. Yuder nhẹ nhàng trả lời. Sải bước về phía trước. Không lâu sau, cảnh tượng ba người thức tỉnh bất lực lộ diện. Họ đã bị đánh bất tỉnh chỉ bằng cách ném đá mà không hề bị thương khi đến nơi. Nhưng tình trạng hiện tại của họ hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Rõ ràng là ai đã làm điều đó. Deveron và những người khác dường như đã bị giày vò khá nhiều. Yuder sử dụng sức mạnh của gió để nâng chúng lên và phân phát chúng vào bất kỳ ô trống nào. Sau đó tiếp tục sải bước. Đích đến của cậu là ngã tư mà cậu đã thấy trước đó. Trước đây cậu đã đi về phía nhà tù. Nhưng lần này cậu phải đi theo hướng ngược lại. Mục tiêu cuối cùng trong ngày nên ở đó. À hả, lúc này Nahan, người đang đi theo Yuder, mới gật đầu như thể đã đoán được điều gì đó. Đúng vậy, chắc chắn phải có cách nào đó. Không lâu sau, con đường dần dần mở rộng. Những giọng nói nhỏ bắt đầu vang vọng từ bên trong. Xét theo sự bình tĩnh trong giọng nói, có vẻ như họ vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Điều đó có nghĩa là Deveron và các tù nhân đã xử lý những người họ gặp phải. Yuder tiếp tục hướng tới những người thậm chí không thể tưởng tượng được cái bóng bất hạnh đang âm thầm đến gần. Họ trễ rồi. Hửm, gì vậy? Em tỉnh rồi à, Jimmy? Sau khi trở về lâu đài như Yuder đã chỉ dẫn, Gakan, người vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi cạnh Jimmy đang nằm trên giường, quay đầu lại ngạc nhiên. cảm thấy có phần tiếc nuối vì những lời thì thầm của mình không nhằm vào tai một cậu bé đang ngủ, lại gây ra phản ứng. Cậu hỏi, em thức dậy vì anh phải không? Không, em đã ngủ rất ngon. Em tỉnh dậy rất nhanh. Nhưng ý anh là đã muộn rồi à, đôi má của cậu bé vốn hơi sốt trước khi đi ngủ, giờ đã trở lại làn da trong trẻo như thường lệ. Gakan không nhận thấy mùi hương đặc biệt mà những người sắp chuyển giới tỏa ra. Mà để chắc chắn, cậu chạm nhẹ rồi rút tay ra khỏi trán Jimmy. Không có sốt, chà, không, anh chỉ nghĩ Yuder đến muộn hơn anh mong đợi. Yuder, Jimmy vừa mới tỉnh dậy, ngồi dậy, dụi đôi mắt ngái ngủ. Mặt trời đang lặn dần hiện rõ qua cửa sổ lớn cạnh giường. Cảnh hoàng hôn đỏ thẫm thật đẹp, nhưng thật khó để nghĩ như vậy khi anh nhìn những tòa nhà cháy đen bên dưới nó. Jimmy quay ánh mắt lo lắng về phía Gakan đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói, đúng, anh tưởng cậu ấy sẽ về trước khi mặt trời lặn. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Yuder, cậu ấy sẽ gửi tín hiệu như đã hứa. Đừng lo lắng quá, Gakan, nhìn Jimmy, người đưa ra lời an ủi với thái độ có phần bình tĩnh và trang nghiêm. Gakan cố nở một nụ cười gượng. Đúng vậy, dù sao thì, thật tốt là em đã tỉnh. Thực ra anh đang định ra ngoài kiểm tra xung quanh. Bên ngoài, à, để kiểm tra người đàn ông da cai đó à, ừ. Trước đó khi anh ta đang ngủ, anh lấy cớ đi lấy nước ra ngoài và nắm bắt được tình hình. Có vẻ như da cai không có trong lâu đài. Anh ta không ở đó. Anh ta có thể đi đâu được? Anh không biết điều đó. Có thể bây giờ anh ta đã về nên anh muốn đi kiểm tra lại. Wow, em cũng muốn đi. Đôi mắt Jimmy lấp lánh khi cậu cố gắng ra khỏi giường. Gakan đưa tay ấn xuống cái đầu tròn trịa của cậu bé. Bắt cậu ngồi xuống, lắc đầu, em không thể, tại sao, mọi người ở đây cho rằng em nên nằm xuống vì cơ thể không được khỏe sau chặng đường dài. Cách tốt nhất để dò xét xung quanh mà không gây nghi ngờ là để tôi ra ngoài. Giả vờ lấy những thứ cần thiết như nước, khăn tắm trong khi đang tìm kiếm. Sau bạn, không thể tìm được lời phản bác trước câu trả lời hợp lý của Gakan. Jimmy bĩu môi tỏ vẻ thất vọng. Vậy thì nhanh quay lại đi. Em sẽ ở đây. Đúng, nhưng việc để mắt đến bên ngoài cũng rất quan trọng. Vì vậy em cần phải canh chừng cho đến khi tôi quay lại. Nếu có bất kỳ cơ hội nào em nhìn thấy Yuder phát ra lửa hoặc bất kỳ tín hiệu nào khác, hãy chạy thẳng đến chỗ anh. Em hiểu. Gakan đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhìn Jimmy, người nhanh chóng gật đầu với vẻ mặt kiên quyết. Jimmy bình tĩnh và thông minh hơn trong việc phán đoán tình huống so với các bạn cùng lứa nên có thể tin cậy để cậu bé xử lý mọi việc một cách hợp lý. Bây giờ Gakan có công việc riêng của mình phải làm. Không lâu sau khi Gakan bước ra khỏi phòng, những người giúp việc xuất hiện ở hành lang, thì thầm và trò chuyện với nhau. Họ có bầu không khí khó chịu xung quanh những vị khách không mời trong lâu đài. Nhưng Gakan không để thái độ của họ ảnh hưởng đến mình. Cậu chào đón họ nồng nhiệt và đến gần họ trước. Xin chào, tôi có thể lấy một chiếc khăn tắm được không? Khăn tắm, tại sao lại hỏi? Một người giúp việc lớn tuổi hỏi. Nhìn cậu đầy nghi ngờ. Một trong những người bạn đồng hành nhỏ của chúng tôi cảm thấy không khỏe. Nó bị sốt và chúng ta cần một chiếc khăn ướt. Đứa nhỏ, cậu đang nói về đứa trẻ tóc nâu đi cùng cậu à, phải. Tội nghiệp, có vẻ như em ấy đã quá lạm dụng khi di chuyển một khoảng cách quá xa và quá nhanh. Chúng tôi không thể làm được gì nhiều. Em ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Trong khi những người phương Đông có vẻ không thích Awakener, họ lại cảm thông với Jimmy. Người vẫn còn là một đứa trẻ. Người giúp việc. Đã đủ tuổi để có con bằng tuổi Jimmy. Trao nhau những cái nhìn thông cảm. Bầu không khí căng thẳng trước đó lập tức dịu đi. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Gakan. Tôi sẽ mang theo một cái. Nên hãy đợi ở đây một lát. Cảm ơn cô. Cô thực sự tốt bụng. Rốt cuộc, có bao nhiêu người có thể cưỡng lại được một chàng trai trẻ đẹp trai với khuôn mặt đẹp nổi bật đang mỉm cười nhẹ nhàng. Gakan nhận thức rõ rằng vẻ ngoài của cậu ấy có lợi cho cậu khi được mọi người yêu mến. và cậu tận dụng tối đa điều này để hạ thấp sự cảnh giác của các hầu gái. Khi người hầu gái quay lại với chiếc khăn tắm, đương nhiên cậu đã thu được hầu hết thông tin có thể lấy được từ họ. Jimmy, anh đã quay lại, có vấn đề gì không? Không, Zakai có quay lại không? Jimmy đang quan sát bên ngoài cửa sổ vội vàng quay người lại. Gakan gật đầu, đặt chiếc khăn mới lấy được lên bàn. Ừ, anh ta rời đi và quay lại trong vòng 1 giờ. Vậy là anh ta vừa gặp một người trong làng à, không? Không phải vậy. Zakai đã một mình rời khỏi lâu đài và thỉnh thoảng trở về từ 1 năm trước. Nhưng những người anh ấy gặp đều rất nghi ngờ. Anh ấy thường xuyên được nhìn thấy gặp những thợ săn xa lạ mà mọi người quanh đây chưa từng thấy. Cựu lãnh chúa khá lo lắng về điều đó. Thợ săn, anh nói, anh không biết danh tính của họ. Nhưng tôi có được một thông tin thú vị khác. Đó là cái gì vậy? Em gái của Deveron có mối quan hệ sâu sắc với anh trai của Zakai. Cách đây không lâu, Zakai đã nói với cô lãnh chúa về chuyện này. Lãnh chúa nổi giận, nhốt em gái của Deveron trong lâu đài. Và sau đó Deveron, người đang nghỉ phép, dường như đã đến đây. Jimmy không thể giấu được vẻ ngạc nhiên khi Gakan thản nhiên kể ra tất cả những thông tin sâu sắc mà cậu bé chưa thể thu thập được khi đi lang thang quanh làng. Cách chương.